Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495, chương 1496, người cá truyền thuyết. 42. Triều Tiến xử phạt xuống tới rồi. Để cho Minh Thù bất ngờ là cũng liền thời gian mấy năm mà thôi. Bởi vì Triều Tiến có chứng cớ chứng minh khi đó hắn giết người kia đã lây nhiễm virus, hơn nữa xuất hiện thần trí không rõ. Hắn là tự vệ giết người, cho nên tổng hợp xuống, Triều Tiến cũng chỉ bị phán hình mấy năm. Triều Tiến nhà ở là bộ đội phân, cho nên lúc này muốn lấy lại đi. Người thi hành viên qua tới thông báo Triều Sở. Triều Sở nắm thông báo tài liệu, cả người đều có điểm mộng. Nhưng là ta không có chỗ ở a, người thi hành viên công sự công bạn. Tiếng nói lộ ra lạnh giá. Thật xin lỗi, Triều Sở tiểu thư, chúng ta có thể cho ngài hòa hoãn mấy ngày. Ngài tìm được trước chỗ ở, Triều Sở còn muốn nói điều gì? Nhưng người ta căn bản không cho nàng cơ hội. Chính là ba nàng, thiếu chút nữa hại chết tốt hơn một chút người. Ai, ta nghe nói cái này còn không phải là hắn con gái ruột đây. Hắn căn bản mặc kệ hắn con gái ruột. Thiệt hay giả? Không biết, ta cũng là nghe nói. Người nói cái này nếu không phải là hắn con gái ruột, đều liều mạng như vậy, làm sao không quản lý mình con gái? Sách, thật là rừng vốn lớn, loại chim nào cũng có. Đi thôi, đi thôi. Người thi hành viên nói chuyện với nhau nội dung, không sót một chữ bị Triều Sở nghe xong. Nàng nắm tay tài liệu, hung hăng dùng sức, tài liệu hoàn toàn biến hình. Triều Sở lúc trước đều dựa vào Triều Tiến ăn mặc chi phí, hoàn toàn không cần tự cân nhắc. Đột nhiên để cho nàng dọn ra nơi này, nàng ngay cả mình nên đi nơi nào tìm nhà ở cũng không biết. Có thể văn kiện này là nhà nước phát, nàng không rời đi cũng chỉ có thể bị đuổi ra ngoài. Triều Sở chỉ có thể tự đi chạy phương tìm nhà ở. Vi khuẩn chuyện, chết không ít người, nhà ở ngược lại là nhiều. Bất quá Triều Sở cái này theo chưa từng trải qua chuyện như vậy đại tiểu thư, không chút ngoại lệ bị người lừa. Trên người nàng vốn là còn điểm tiền gửi ngân hàng, như vậy vừa bị lừa gạt, tiền gửi ngân hàng chỉ thấy đáy. Triều Sở cuối cùng chỉ tìm tới một gian rất kém cỏi nhà ở. Triều Sở nhìn lấy đầy đất bừa bãi, lòng tràn đầy mệt mỏi. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất khóc một hồi, nhớ tới chính mình trường học đồng học, hiện ở trường học vẫn còn đang tại nghỉ lớp, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Cho nên Triều Sở cho nàng tương đối quen mấy cái các tiểu thư gọi điện thoại. Nhưng mà Triều Tiến chuyện, trên tin tức có truyền bá, trước chơi được tốt các tiểu thư, lúc này đều trở mặt không nhận người. Ngược lại cũng có người giúp nàng, nhưng mà đối phương gia cảnh không bằng nàng, lúc này có thể giúp cũng rất ít. Trường học tựu trường đã học kỳ sau, Triều Sở không cầm ra học phí, tự nhiên không thể lại đi trường học đọc sách. Triều Sở nghĩ đến Du Tĩnh Nhã, nàng thu thập một phen, đi tìm Du Tĩnh Nhã. Du Tĩnh Nhã liền thấy cũng không thấy nàng một mặt. Triều Sở không biết rõ làm sao lại tìm đến bọn họ chỗ ở. Triều Sở nhấn nửa ngày chuông cửa không ai lái, nàng liền ở bên ngoài trông coi. Người có phải hay không là mua cho ta vật kỳ quái? Tại sao trên đường người đều nhìn ta? Dung mạo ngươi đẹp mắt à? Ánh mắt rất kỳ quái. Ngươi quá đẹp rồi. Sau đó chúng ta nếu là không có tiền, ngươi hướng trên đường vừa đứng, chúng ta liền có tiền. Ngươi, Triều Sở nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu trong nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên có chút tức giận trợn mắt nhìn Minh Thù. Thiếu niên quần áo trắng quần đen, ngồi trên xe lăn, hơi hơi nghiêng đầu, ngân bạch phát tùy phong nâng lên, lộ ra hắn đẹp mắt mặt mày. Tia sáng buộc vòng quanh hắn thật cao thân hình, ở bên cạnh trên đường nhỏ, ném ra nhỏ dài cái bóng. Triều Sở bị thiếu niên dung mạo rung động, làm sao sẽ có người đẹp mắt như vậy? Hơn nữa còn cùng Triều Sương cùng nhau. Triều Sở đáy lòng dâng lên không thể tin tưởng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triều Sở bị âm thanh của Minh Thù thức tỉnh. Nàng tiến lên đón tầm mắt của Minh Thù. Biểu tình thật là cổ quái. Ta đến tìm mẹ. Minh Thù tay đặt tại xe lăn, lại cười nói. ngươi tới nhà của ta tìm mẹ ngươi. Có phải hay không là đi lộn chỗ? Triều Sở gần đây bị ủy khuất rất nhiều. Bị Minh Thù vừa nói như thế, cũng không nhịn được đáy lòng lửa giận. Triều Sương, ta gọi nhiều năm như vậy mẹ. Không phải là ngươi nói không phải thì không phải. Hiện tại ta vẫn còn đang tại hướng nhà hộ khẩu bản lên. Mẹ ta đã nhắc lên ly dị, hẳn là rất nhanh liền sẽ làm được. Minh Thù cười tồi tệ. Rất nhanh chúng ta liền không ở một cái hộ khẩu bản lên. Triều Tiến xuất chuyện này, dù Tĩnh Nhã muốn ly dị liền dễ dàng hơn nhiều. Triều Sở đáy mắt thoáng qua một luồng oán độc, cứng rắn chắc chắn mà nói. Ta không phải là tới tìm ngươi. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Minh Thù nhún nhún vai, đẩy cúi thấp đầu. Từ đầu đến cuối đều chưa có xem qua Triều Sở an liễm vào trong. Triều Sở nhìn lấy bóng lưng của Minh Thù, móng tay sâu vùi lấp trong thịt, vẻ oán độc lại cũng không che giấu được. Nàng tại sao không đi chết? Minh Thù cho Du Tĩnh Nhã gọi điện thoại. Du Tĩnh Nhã liên tiếp mấy ngày cũng chưa trở lại. Triều Sở náo loạn một trận, bị Minh Thù gọi tới bảo an đỡ đi ra ngoài. Sau một đoạn thời gian rất dài, Minh Thù đều không có lại gặp mặt nàng. Mấy năm sau, Triều Tiến từ bên trong đi ra. Bên ngoài long trời lỡ đất, Triều Tiến có chút không thích ứng. Trên người Triều Tiến không có thứ gì, hắn chỉ có thể liên lạc Triều Sở. Mấy năm nay Triều Sở chỉ tại hắn mới vừa đi vào thời điểm tới thăm hắn, sau đó liền lại cũng không có từng xuất hiện. Liên lạc với Triều Sở, Triều Sở nói một cái địa điểm gặp mặt. Đã cách nhiều năm, Triều Sở đã biến thành hắn hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Nùng trang diễm mạt, ăn mặc bại lộ, liền ngay cả dung mạo đều có chút thay đổi. Trong trẻo, ngươi làm sao biến thành như vậy? Triều Sở tháo kính mát xuống, tiện tay ném lên bàn. Nàng môi đỏ mọng móc ra một tia cười lạnh. Tại sao? Ta một người ở bên ngoài, không có tiền, cũng không tìm được người hỗ trợ. Không như vậy còn có thể thế nào? Ta không phải là cho ngươi đi tìm Du Tĩnh Nhã sao? Nàng căn bản không thấy ta. Triều Sở vẻ mặt khinh miệt. Nàng dường như không quá muốn nói chuyện trước kia. Theo tùy thân trong túi sách lấy ra một phong thơ. Trong này có chút tiền. Ngươi sau đó không nên tìm ta rồi. Triều Tiến kinh ngạc không dứt. Trong trẻo, ta không phải là đến tìm ngươi đòi tiền. Ta là ba ba ngươi a. Ba ta chết sớm. Triều Sở đột nhiên cay nghiệt lên. Nếu như không phải là ngươi, ba ta cũng sẽ không chết. Ta cũng sẽ không tới hôm nay cái kết quả này. Triều Tiến, đều là ngươi hại đấy. Triều Sở đột nhiên đem tất cả chuyện trách tội đến trên người Triều Tiến. Triều Tiến trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mãi đến Triều Sở rời đi, hắn mới lấy lại tinh thần. Đuổi theo. Đã sớm không nhìn thấy bóng người của Triều Sở. Triều Tiến dưới sự tức giận tìm tới Du Tĩnh Nhã chất vấn. Minh Thù nhận được tin tức chạy tới. Triều Tiến đã đi rồi. Du Tĩnh Nhã một người ngồi ở bọn họ viện nghiên cứu bên ngoài. Mẹ. Du Tĩnh Nhã hai tay chống nghiêm mặt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt bi thương lại châm chọc. Sương Sương. Nàng kéo tay Minh Thù. Người biết người Triều Tiến tại sao như thế không chào đón ngươi sao? Hắn lại hoài nghi ta vượt quá giới hạn. Hoài nghi ngươi không phải là hắn con ruột. Du Tĩnh Nhã cười châm chọc. Nhiều năm như vậy, hắn đều là nghĩ như vậy ta. Sương Sương, ta làm sao lại không nhìn thấu đây? Triều Tiến chẳng những hoài nghi, hắn còn làm qua thân tử giám định. Bất quá khi đó hắn để cho Triều Sở hỗ trợ lấy tóc của nguyên chủ. Triều Sở phỏng chừng không phải là cầm tóc của nguyên chủ, cho nên cho ra kết quả không xứng đôi. Từ đó, Triều Tiến liền tin chắc, Du Tĩnh Nhã cho chính mình mang theo nón xanh. Nhưng mà hắn người này lại thích thể diện, không chịu vạch rõ nói. Minh Thù, nguyên chủ mặc dù dáng dấp càng giống như Du Tĩnh Nhã, nhưng cùng Triều Tiến vẫn là có mấy phần giống. Triều Tiến não là bị cất hồ rồi sao? Mẹ, về nhà đi, về nhà, về nhà. Du Tĩnh Nhã chẳng qua là không thể tin tưởng. Nàng đối với Triều Tiến đã sớm thất vọng. Sau một đoạn thời gian, Minh Thù nghe nói Triều Tiến trải qua thật không tốt.